Răng bảy bắt cháu dâu. Chương 13 cưới hoàng tử như mơ, nhưng không vui như tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 3 ngày sau, hai ông cháu Quốc Bảo mang một lô một lố cái gọi là lễ vật đến ngỏ ý muốn xin cưới nó về làm cháu dâu, mặc dù không ngoài dự đoán là cả nhà nó ai cũng hết sức là vừa ong về Quốc Bảo. Vì sao ư? Tất nhiên là thường ngày chỉ thấy vàng, hôm nay được thấy hột xoàn thì sao mà không vừa lòng, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt ai cũng sáng như đèn pha ô tô thế kia thì đúng là trong mắt gia đình thì nó là bom TNT nổ chậm thật nhiều. Lúc nó tự hỏi mình Quốc Bảo có gì không tốt, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tiền thì nhà Quốc Bảo cũng không thiếu, Quốc Bảo cũng không đối xử quá tệ với nó, chỉ thỉnh thoảng giận đùng đùng vô cớ hoặc đi gây sự cãi nhô với Nhật Nam rồi người lãnh hậu quả cũng chỉ là nó. Không lẽ thứ thiếu lúc này lại là tình yêu? Nó cũng đã tự hỏi mình cả ngàn lần câu ấy, nhưng câu trả lời vẫn là không biết. Sau khi tiễn được cả hai ông cháu nhà kia về, nó mệt đến vật vã nằm trườn ra giường nhớ lại mọi cảnh cực khổ từ sáng đến chiều rồi tối ở nhà mình. Đang lim dim như sắp ngủ thì thím ba ùa đến tung chăn nó lên rồi chạy lại nằm gần thủ thì nói. Con gái sắp gả đi chắc chắn cô nhiều điều muốn nói, nên hôm nay thím tới ngủ với mày. Mày biết đó, nhà thím toàn con trai, nên không có cơ hội nghe con gái thủ thỉ trước khi lấy chồng, vì thế mày có gì muốn nói cứ nói với thím, thím sẽ giải đáp hết cho mày mà hoàn toàn miễn phí đó. Con không có gì muốn nói cả. Nó cố kéo lại cơn buồn ngủ của mình. Thật không có gì sao? Vậy mà thím cứ nghĩ mày sẽ như thím suy nghĩ lung tung rằng cưới rồi sẽ như thế nào? Gia đình nhà chồng có đối xử tốt với mình không? Sau này mình sẽ phải sinh bao nhiêu đứa con, có con rồi chồng mình con yêu mình nữa không hay lại tránh cơm thèm phở. Thím ba bắt đầu trôi về quá khứ của mình, nó nhếch miệng lên cười, thay vì nghĩ những điều đó thì nó chỉ có một câu hỏi là đám cưới này là đúng hay sai. Thím à, nếu con từ hôn với Quốc Bảo rồi đi kiếm một người con yêu và yêu con dù anh ta không bằng Quốc Bảo thì sao hả thím? Như kìm không được tâm sự của mình, nó bộc bạch mình với thím ba. Không được, mày mà để vụt mất Quốc Bảo là thím giết mày. Thím ba giày này khi nghe cái suy nghĩ của nó, khiến nó phải khổ sở nuốt lại cái ý định muốn từ hôn, nên quyết đi đường khác an toàn nhơn. Ví dụ như trước đó, thím cũng rất thích Nhật Nam mà. Nhưng mày không yêu nó. Sao thím biết được chứ? Nó tò mò hỏi, bởi thím từng trải qua những mối tình như thế. Bla bla, thím ba cứ thong thả kể lại những mối tình, những suy nghĩ non nớt, những sai lầm và những trải nghiệm mang tính lịch sử để đời của mình, trong khi nó đã dần chìm vào trong giấc ngủ. Khi nào con có thể ôm tấm lưng của một người đàn ông mà không cần biết phía trước là gì thì người đó chính là người con yêu và hoàn toàn tin tưởng. Thím ba khẽ nói qua tai nó và vuốt vuốt mái tóc đang rối bời mà mỉm cười hạnh phúc. Như nhớ lại mấy lời răn đe của thím ba mà nó bất giác rùng mình, cho đến khi nước lạnh từ từ trên bàn chảy xuống làm ướt người nó thì nó như mới tỉnh lại sau cơn mơ, nhìn thấy ly trà chanh của mình đã tan chảy tự hồi nào. Thế mày đã quyết định vẫn cưới? Ốc Bill hỏi lại nó. Không cưới tao đi mua váy cưới làm gì? Nó lạnh nhạt đáp lại. Nếu đã quyết định rồi thì đừng lăn tăn nữa, làm tới cùng luôn đi, nếu mày không đi hết con đường kia thì làm sao biết cuối con đường kia là đau buồn hay hạnh phúc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả dụ khi mày đứng trước bàn thờ lúc trao nhẫn mà bỗng thấy không được thì cứ bỏ chạy trốn, có tao ở đó đảm bảo không ai cản được mày. Ốc Bill hùng hồn nói như chuyên gia tâm lý, mặc dù khúc sau có hơn giang hồ. Còn nó thì phì cười trước cái viễn cảnh bỏ trốn của nó, chắc nhìn mặt Quốc Bảo tức xì khói đen mắc cười lắm, nó trao mày cố tưởng tượng. Mặc dù có rất nhiều khúc mắc trong lòng chưa gỡ được nhưng đám cưới của nó vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, vẫn áo dài khăn đống trầu cau và mâm lễ linh đình. Cứ nhìn cảnh tượng những CEO đình đám của các công ty, có người bụng phệ như ông địa, có người hói hết cả trán, có những cô người mẫu chân dài, những anh chàng hot của hot boy đều rủ nhau mặc áo dài đi đám cưới của nó, khiến đám cưới của nó nhìn như là một buổi trình diễn thời trang áo dài tầm cỡ quốc tế. Ngoài việc trầm trồ khen ngợi hoặc là há to mồm thèm thuồng thì mọi thứ coi như là suôn sẻ. Sau đám cưới nó đến ở nhà Quốc Bảo cùng lão ông, nhưng sau đó không lâu thì Nhật Nam cũng chính thức mang đồ của mình qua ở chung trong ngôi nhà đó. Rồi Nhật Nam cũng mang theo luôn một lô những người giúp việc, ngoại trừ việc có thêm người giúp đỡ trong việc gia đình ra là quá tốt thì dường như mọi chuyện đều không tốt như nó tưởng, đơn cử như thế này. Part 1, Nhật Nam, ai cho phép cậu dỡ vợ tôi đi công tác riêng những một tuần hả? Tiếng Quốc Bảo quát lớn chỉ thẳng vào Nhật Nam đang chăm chú ngồi xem TV trong phòng mình. Anh sai rồi, em dẫn thư ký chùa, em không dẫn vợ của anh. Nhật Nam không thèm nhìn lại Quốc Bảo mà vẫn cứ chăm chăm xem TV lạnh nhạt đáp. Có gì khác nhau chứ? Tôi không cho phép cậu mà dám dẫn đi tôi không tha cho cậu đâu. như thấy tình hình không ổn nó cố chặn trước mặt Quốc Bảo nói. Anh à, chỉ là đi vì công việc thôi, mọi khi anh cũng thường xuyên đi công tác với thư ký Hân đó, em có ói tiếng nào đâu. Thôi mình đi về phòng nói chuyện, đứng đây cãi cọ kỳ lắm. Vừa nói nó vừa kéo kéo tay Quốc Bảo. Em buông anh ra, đứng yên đó cho anh. Vừa dứt lời Quốc Bảo liền đẩy cánh tay nó ra bước thẳng vào phòng Nhật Nam đóng cửa một cái. Dầm, rồi cả hai người ở trong đó suốt 2 tiếng. Mặc dù nó cố đứng sát cửa để nghe ngóng nhưng công nhận nhà này cách âm không tồi, nên túm lại nó chả nghe được gì nên lủi thủi đi về phòng nằm chờ rồi ngủ quên luôn hai người kia. Kết quả của 2 tiếng nhốt nhau vào phòng đó thì chuyến công tác của nó không những có thêm thành viên là Quốc Bảo mà còn bị rút xuống 3 ngày, làm nó phải gắn chân lên cổ mà chạy công việc. Part 2, em yêu đang làm gì đó? Tiếng Quốc Bảo nịnh nọt sau N ngày giận dỗi nó chỉ vì đeo cái hoa cải áo mà Nhật Nam tặng nhân dịp sinh nhật. Sau trận giận ì đùng như vậy thì nó có một dương những cái hoa cải áo đủ kiểu trừ cái của Nhật Nam là bị Quốc Bảo tịch thu. Đang nấu cháo tổ yến, nó vừa nếm lại nồi cháo vừa trả lời Quốc Bảo, anh không thích ăn cháo. Tiếng Quốc Bảo phụng phịu, em không nấu cho anh, cái này là nấu giúp Nhật Nam, cậu ấy đang bị cảm và nói với em rằng muốn ăn cháo tổ yến. Nhưng chị nấu bếp đi về quê rồi, thế nên em nấu. Nó thật thà trả lời, em còn nấu cả cháo cho nó, lúc anh bệnh sao em không nấu. Anh có thích ăn cháo đâu, nhưng, Quốc Bảo đơ cả họng, bởi vì lúc nhỏ khi bệnh lão thái gia lại nấu cháo trắng vừa lạt vừa khó nuốt bát tanh ăn cho kỳ hết thế là vô hình chung làm anh mỗi khi ăn cháo lại nhớ bát cháo trắng khó nuốt kia, nên khi lớn lên anh dù bệnh cũng chả bao giờ ăn cháo. Mặc dù anh rất muốn nói là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu em nấu thì anh sẽ ăn, nhưng vì lòng tự tôn cao mất ngưỡng của mình, anh lại hành động bằng cách bỏ đi một nước ra khỏi nhà đến tối muộn mới về trong tình trạng say mềm. Part 3, sao anh vô lý thế? Nó giận dữ thét lên với Quốc Bảo, không có gì vô lý hết, im đã lấy chồng vì thế đã đến lúc ở nhà lo cho gia đình, hơn nữa anh dư sức nuôi im ăn ở không? Bên cạnh đó anh cũng không muốn em lại phải vất vả đi làm thư ký cho người khác. Tiếng Quốc Bảo tỉnh bơ nói với nó như đúng rồi. Em nói khô cả cổ mà anh không chịu hiểu là sao? Nó nghẹn ngào ngồi bệt trên giường mà bất lực. Chuyện này đã quyết rồi, em không làm khác được đâu. Nói dứt câu Quốc Bảo liền xách đống tài liệu bước nhanh ra khỏi phòng để khỏi nhìn thấy nó khóc lóc mà đau lòng nghĩ lại. Anh, nó ném đống gối trước mặt về phía Quốc Bảo đã rời gót ra khỏi phòng. Kết quả là nó đã chính thức ơn hà làm nội trợ. Thế đấy cuộc hôn nhân của nó với Quốc Bảo còn đang trong giai đoạn vợ chồng son, tính từ ngày đám cưới đến lúc này thì chỉ mới hơn 1 tháng bao gồm luôn 1 tuần đi trăng mật. Mà tuần trăng mật của người ta là chọn một địa điểm thật lãng mạn để hai người tâm sự trao dồi thêm tình cảm thì nó và Quốc Bảo lại chọn hành trình xuyên Việt ngày đi tối ngủ mệt phờ phạc thì lấy đâu ra thời gian để mà tâm tình trao đổi tình cảm đôi bên. Nhưng chưa ngày nào là không có giận dỗi và cãi vả không giữa nó và Quốc Bảo thì cũng Quốc Bảo và Nhật Nam cãi nhau ì đùng đến mức mà lão ông cảm thấy rất bực bội nên quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới tránh chiến tranh ở nhà. Ngồi nhìn căn nhà rộng mênh mông mà chỉ có nó và vài người giúp việc đang bận túi bụi, rồi nhớ đến cuộc hôn nhân giàu dĩ của mình mà nó bất giác tủi thân. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã có phần xanh xao hơn, khiến nó như được dịp khóc nức nở. Như đang trôi trong nỗi buồn không đáy, tâm trạng càng lúc càng trượt dốc như đang rơi tự do từ một vực thẳm mà chưa thấy đáy thì tiếng Nhật Nam vang dội phía sau làm nó giật nảy mình. Nếu đã khổ sở như thế thì hãy tìm đường giải thoát cho mình. Ý cậu là sao? Nó cố lau vội những giọt nước mắt của mình. Hãy ly dị đi, Nhật Nam dứt khoát, ly dị, sao có thể được? Lý do gì? Nó ngạc nhiên hỏi, chị thấy cuộc sống hôn nhân của mình như thế này là tốt sao? Lúc nào tôi cũng thấy chị buồn rười rượi, không còn vui vẻ như ngày xưa. Lúc trước chị còn đi làm còn có thể giao lưu nói chuyện với mọi người, nhưng bây giờ thì sao chị bị nhốt ở nhà giống con chim vàng oanh trong cái lồng vàng, không tự do, không bạn bè và không có cả niềm hạnh phúc về một gia đình mới. Sống mà lúc nào cũng trong tình trạng buồn bã và cãi vã, chị thấy cuộc hôn nhân của mình có hạnh phúc không? Nếu vậy không ly dị thì làm gì? Nhật Nam nói một cách lạnh lùng, rồi kéo ghế lại ngồi sát nó nhìn thẳng vào mặt nó rất chăm chú, khiến nó ấp úng cả nửa buổi mới lên tiếng. Tôi không thể ly dị, chúng tôi mới cưới nên có lẽ có nhiều điều chưa hiểu nhau, một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi. Nó nói mà không giấu nổi sự hoang mang trong mắt, liệu rằng mọi thứ sẽ tốt lên khi cả hai hiểu được nhau hay lúc đó mới phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân này là sai lầm, nó không dám nghĩ tiếp. Tùy chị thôi, nếu chị muốn chờ thì tôi sẽ chờ cùng chị, tôi cũng muốn biết cuộc sống đau khổ của chị sẽ dùng cách nào để chấm dứt. Nhật Nam vừa nói vừa nắm lấy tay nó xoa xoa an ủi, nhưng nó lại cảm thấy rất là lạnh lẽo và có phần xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cảm thấy khóe môi của Nhật Nam kẽ nhấc lên mỉm cười đầy vẻ khinh thường và độc ác sau khi để lại một câu nói trước khi bước vào trong nhà. Nếu chị muốn ly dị, hãy tìm đến tôi sẽ giúp chị. 2 giờ sáng, nó đang nằm dài trên salon đợi Quốc Bảo còn chưa về. Nhưng cơn buồn ngủ cứ ùa đến, khiến nó nuôn để giấc ngủ treo lơ lửng chập chờn không yên. Mặc dù đã đấu tranh tư tưởng ngất nhiều lần là thôi không chờ Quốc Bảo nữa, nhưng để nhanh chóng làm lành với Quốc Bảo thì có lẽ một chút việc nhỏ khiến Quốc Bảo cảm động để chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nó thì cũng rất đáng để chờ đợi. Nó đã rất sầu não khi 3 bữa nay Quốc Bảo không về phòng ngủ mà ôm chăn gối đi sang phòng khách ngủ riêng, còn nhiều lần cố ý tránh mặt nó ban ngày thì đi làm ban đêm lại đi tiếp khách chẳng bao giờ về sớm để nó có thời gian nói chuyện. Nên sáng kiến của nó là làm như trong phim vẫn thực hiện đó là nấu món gì Quốc Bảo thích nhất rồi ngồi chờ tới khi nào Quốc Bảo về nhìn thấy cô vợ khổ sở chờ đợi thì sẽ cảm động rưng rưng, có lẽ như thế sẽ giúp nó có cơ hội nói chuyện với Quốc Bảo. Chờ mãi đến khi nó thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ thì có một sức nặng rất lớn phía sau lưng, một vòng tay ôm ngang eo nó làm nó dần tỉnh giấc. Cứ nghĩ rằng kế sách của mình có tác dụng nó thầm nghĩ. Chắc Quốc Bảo về rồi, thấy mình chờ đợi tội nghiệp nên hết giận mì nhồi. Vừa nghĩ xong thì một cảm giác rất lạ sau cái ôm sau lưng khiến nó không khỏi nghi vấn đây không phải là Quốc Bảo. Mặc dù rất nhiều lần Quốc Bảo ôm nó từ phía sau lưng nhưng lần nào cũng siết rất chặt còn dùng đầu dụi dụi vào gáy nó, khiến nó khó chịu vô cùng nên hầu như là nó đếu giày giụa rời khỏi cái ôm đó, trong khi Quốc Bảo lại mỉm cười đầy thâm hiểm. Nhưng lần này cái ôm rất khác, chỉ đơn giản là ôm hờ lấy eo nó ngoài ra không có gì hơn. Một loạt suy nghĩ rối rắm trong nó hiện ra, nhưng chưa kịp hiểu đó là gì cũng chưa kịp phản ứng xem có phải là Quốc Bảo phía sau nó không thì một tiếng nói trầm ấm vang xô ưng. Tôi chỉ ôm chị một lát thôi, nên chị hãy cho phép nhé. Thật sự tôi rất mệt mỏi. Tim nó như ngừng đập, đó chẳng phải là Nhật Nam sao? Nó còn ngửi được cả mùi rượu rất nồng nặc phả ra từ người của Nhật Nam. Đầu óc nó như đóng băng không còn biết phản ứng như thế nào, nên thoát ra hay chỉ nằm yên chờ thôi. Còn đang phân vân chẳng biết làm thế nào thì bỗng nhiên khuôn mặt biến sắc của Quốc Bảo xẹt qua đầu nó khiến nó không khỏi rùng mình, lỡ đâu Quốc Bảo trở về thấy cảnh này sẽ như thế nào? Lỡ đâu Quốc Bảo không nghe nó giải thích thì biết làm sao? Nhiều câu hỏi vùn vụt lướt qua đầu nó, khiến nó bắt đầu dục dịch chuẩn bị thoát ra khỏi người Nhật Nam, thì tiếng Quốc Bảo thật sự vang từ phía sau lại. Khánh Băng, em đang làm gì đó? Tiếng Quốc Bảo như không còn kịp dằn lại nổi cơn thịnh nộ của mình mà trực tiếp bộc phát lan truyền đến mọi ngóc ngách trong nhà. Khiến nó có cảm giác như Diêm Vương vừa cử người lên báo tin. Khánh Băng, cuộc sống trên Dương Viên của cô đã hết, hôm nay tôi đến đón cô về địa ngục. Nó hoảng đến phát răng bần bật bằng cách nhanh nhất nó thoát khỏi vòng tay của Nhật Nam đứng trước mặt Quốc Bảo bình tĩnh mà rung. Nhìn thấy cô trước mặt mà anh không nói tiếng nào chỉ nhìn cô với đầy sự khó hiểu trong ánh mắt có tới 90. Là tức giận còn 10, kia là hỗn tạp thất vọng có, đau lòng có, cười khinh bịt cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thật không thể tin những gì mình nhìn thấy, đứa em họ của mình đang nằm ôm vợ mình trong khi vợ mình chẳng có phản ứng gì. Trái tim anh như có ai bóp nghẹn lại, kể cả việc hô hấp cũng thấy thật khó khăn. Hơi rượu cuồn cuộn trong bụng làm anh rất khó chịu, cảm giác như một trái bom đã sẵn sàng, chỉ cần một mồi lửa là có thể nổ tung tất cả mọi thứ. Mà anh thì cũng mong nó nổ thật để nổ tan xác cô vợ không hiểu chuyện của mình và tất cả mọi thứ để anh không phải khổ đau đến khóc thương xót cho mình cũng không được, cười cho hoàn cảnh của mình cũng không xong. Quay sang nhìn thấy Nhật Nam đang đứng ung dung nhìn anh đau khổ mà không làm gì được thì cơn giận của anh như có ai khai hỏa. Cứ thế anh bước ngang qua cô mà tiến tới Nhật Nam đấm thẳng vào mặt, sau đó cứ đè lấy Nhật Nam mà đánh túi bụi trong khi Nhật Nam đến một cái cũng không đỡ. Tất nhiên nhìn thấy cảnh bạo lực đó, nó không khỏi hoảng sợ mà khóc không dứt. Nó cố trấn an mình mà lao vào kéo Quốc Bảo ra khỏi Nhật Nam. Anh à, anh nghĩ sai rồi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em van anh nếu đánh nữa thì Nhật Nam sẽ chết đấy. Nó vừa khóc vừa van nài Quốc Bảo dừng tay. Buông tôi ra, em biết tôi nghĩ gì không mà biết tôi nghĩ sai, thế mà tôi luôn tự tin rằng ngoài việc hơi cãi tôi ra thì em sẽ không làm điều gì sai với tôi, có lẽ tôi yêu thương em không đủ bằng người khác. Quốc Bảo không nén nổi sự kinh bỉ trong lời nói của mình với cô. Thực ra lòng anh không có ý xúc phạm cô, nhưng lúc này có lẽ rượu và cơn ghen đang làm chủ con người anh chứ không phải là một Quốc Bảo yêu thương cô hết mình, nhưng đau đớn khi không nhận lại được bao nhiêu từ cô. Nó ngồi bệch xuống sàn nhà mà khóc trong sự bất lực chẳng biết giải thích làm sao cho Quốc Bảo hiểu tất cả chỉ là hiểu lầm, nó không có ý làm chuyện gì có lỗi với Quốc Bảo cả cũng không có ý khiến Quốc Bảo đau khổ đến mức xưng hô một cách lạnh lùng với nó như thế. Như có vẻ nhìn thấy ánh mắt thể hiện sự oan ức của mình, Quốc Bảo nhếch miệng lên cười đau khổ đến gần nó, nâng cằm nó lên mà nói. Em cảm thấy oan ức à, được thôi xem như vừa rồi là mắt tôi nhìn sai nhưng tờ giấy này thì không sai chứ. Vừa nói dứt câu Quốc Bảo buông cằm nó ra và cầm lấy một tờ giấy trên bàn đưa tới trước mặt nó nói. Đơn xin ly dị em cũng chuẩn bị rồi, thì em thấy mình oan ức nỗi gì. Nó cầm lấy đơn xin ly dị tong tay mà không thể tin vào chính mắt mình, nó chưa bao giờ làm tờ giấy này và cũng chưa bao giờ ký vào cái đơn nào như vậy. Nhưng mỗi chữ trên đó viết đều rất rõ ràng, ngoài một câu duy nhất. Em không biết tờ giấy này, và khóc ra thực nó chẳng biết phải giải thích với Quốc Bảo như thế nào. Ngay cả nó cũng cần được giải thích tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Nó còn hoang mang chưa biết phải làm thế nào thì Quốc Bảo cứ thế bước đến bên cạnh nó giật lấy tờ giấy ký quyết liệt rồi trả lại tờ giấy cho nó kèm lời nói. Nếu lấy tôi làm im đau khổ như thế thì tôi sẽ trả tự do lại cho em. Sau đó Quốc Bảo cũng bước về phía cửa lớn mà đi không ngoảnh lại nhìn nó dù chỉ một lần. Suốt một tuần sau đó, ngày nào nó cũng túc trực ở nhà chờ Quốc Bảo trở về để có thể nói chuyện rõ ràng nhưng suốt một tuần đó Quốc Bảo không trở về dù chỉ là lấy quần áo. Nó có đến công ty tìm, nhưng Quốc Bảo lại không chịu ra gặp mặt cứ để nó ngồi chờ trong phòng khách chờ đến tối mịt mà Quốc Bảo cũng không xuống gặp nó dù chỉ để hỏi thăm nó còn ở đó không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào trở về nhà nó cũng trong tình trạng mất hồn lạc phách vì khóc nhiều và cũng vì quá mệt mỏi. Nhìn căn nhà hoành tráng nguy nga dưới ánh sáng nguy nga tráng lệ, nó không khỏi cảm thấy chua xót cho chính mình, một mình nó với cái lâu đài này thì làm gì chứ, không một bóng người Quốc Bảo không có, lão ông thì đi vắng, Nhật Nam cùng đám người hầu của mình cũng kéo nhau rời đi. Nó miên man chìm vào giấc ngủ nơi nó trôi về là những ngày ngắn ngủi vui vẻ của nó và Quốc Bảo trong tuần trăng mật nơi những gốc cây bồ đề của bất kỳ ngôi chùa nào cả hai đứa đi qua đều để lại một điều ghi nhớ. Nó còn nhớ khi nó và Quốc Bảo đứng dưới cây bồ đề thật lớn trong chùa bái đính của Ninh Bình sau khi hì hục viết ước nguyện của mình xong nó quay sang hỏi Quốc Bảo. Anh này, em là mối tình thứ mấy của anh vậy? Quốc Bảo nhìn nó cười cười tả ý rồi giả đò suy nghĩ thật kỹ rồi nói. Không phải là đầu tiên, chưa chắc là cuối cùng, và dĩ nhiên không phải là duy nhất. Nói xong liền cúi xuống viết tờ giấy ước nguyện của mình mà chả thèm để ý đến khuôn mặt khó coi của nó. Anh có phải là người chung thủy không? Nó chưa cam lòng nên hỏi tiếp, tất nhiên là không, nếu chung thủy anh đã không phản bội lại người phụ nữ từng là duy nhất của đời anh để quay sang lấy em. Nói xong lại cúi xuống viết tiếp gì đó như còn chưa ước xong. Nó tức muốn xì khói đen, có cặp uyên ương nào mà nói chuyện kỳ cục vậy đâu, đâu cần nói quyệt tẹt sự thật ra như vậy chứ, có biết nó đau lòng đến chừng nào không? Giận quá mất khôn, nó quăng luôn câu ước nguyện của mình đi chỗ khác mà giận dỗi bỏ đi chỗ khác một mình, mặc kệ Quốc Bảo cứ mè nheo đi theo xin lỗi vì lỡ lời, vì không biết nói dối vân vân và vân vân, mặc dù rất tức nhưng nhìn biểu hiện khuôn mặt ăn năn hối lỗi còn cả chớp chớp mắt rưng rưng rất chi là con nít làm nó không khỏi phì cười. 10 giờ sáng, nó mở mắt ra tại một nơi rất lạ, không phải là phòng ngủ cũng chẳng phải là cái phòng nào đó của căn nhà của nó. Nó bất giác nhìn xung quanh và thầm thắc mắc rằng chẳng lẽ nó đang nằm trong bệnh viện, đang trong trạng thái khó hiểu thì bất giác có một giọng nói vang lên từ phía cửa. Tất nhiên bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại cho cô ấy, anh đừng quá lo lắng. Vừa dứt lời cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ tuổi đã ngoài ngũ tuần, nhưng da dẻ vẫn hồng hào và ẩn hiện những nét nhân từ gần gũi. Theo sau đó là lão ông nhà cô cũng đang vui vẻ trao đổi với bác sĩ vừa nhìn thấy nó tỉnh lại liền mừng rỡ nói. À, cháu tỉnh rồi đấy à, cháu làm ông lo lắm đấy. Tại sao con lại vào bệnh viện thế? Nó tò mò hỏi lão ông. Cháu còn hỏi nữa à, ông chưa trách tội cháu uống sạch hết tủ rượu nhà ông đến nỗi xuất huyết dạ dày. May mà ông vừa đi du lịch về thấy cháu nằm bất tỉnh nhân sự nên ông mới đưa cháu kịp vào bệnh viện, nếu không thì cháu đã báo danh dưới Diêm Vương rồi. Lão ông vừa như nói vừa như kể lại tình hình tối trước cho nó nghe. Trong lúc nó và lão ông nói chuyện thì bác sĩ cũng đã khám xong liền nói. Bây giờ thì ổn rồi, nhưng nhất thiết là chỉ được ăn cháo nhạt trong vài tuần thôi nhé, dạ dày cháu loét không nhẹ đâu. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai nó như an ủi. Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ trông chừng bắt nó ăn cháo. Lão ông cười cười nói rồi tiễn bác sĩ bước ra khỏi cửa. quả thật lão ông làm y như lời hứa, mặc dù gia đình nó cũng đến thăm hỏi tỏ ý muốn chăm sóc nó, nấu nướng và nuôi bệnh nó nhưng lão ông nhất quyết không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ông chỉ cho phép chăm bệnh, còn về phần ăn uống lão ông nhất quyết tự mình nấu. Nó chỉ nằm viện 2 ngày, còn mấy ngày sau đều là về nhà cho lão ông chăm sóc. Nếu có ai hỏi nó điều gì làm nó cảm động nhất sau khi được lão ông chăm sóc thì nó sẽ hùng hồn trả lời rằng đó là ngày mà bác sĩ bảo có thể ăn cơm lại bình thường, bởi nó quá sợ món cháo 10 ngày như một của lão ông. Đúng thật là món cháo độc nhất vô nhị, đã ăn rồi là không bao giờ muốn nhìn lại bất kỳ món cháo nào trên đời, vì thế nên nó thầm đồng cảm với Quốc Bảo khi anh nói ghét ăn cháo. Cách chương.